Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, nhị tỷ phát sốt. Được, đệ đệ, cửu tỷ rời đi trước một đoạn thời gian. Tại cửu tỷ rời đi trong khoảng thời gian này bên trong. Nếu như ngươi nhìn lên cái gì người lời nói, cứ việc truy cầu đi. Cửu tỷ toàn lực ủng hộ ngươi. Đợi đến cửu tỷ trở về, nói không chừng ngươi đã dọn ra ngoài ở đâu. Mà tại ngày thứ hai, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, biết, nếu như gặp phải lời nói. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, lúc này mới ngoan, nam nhân, nên xuất thủ thời điểm thì xuất thủ, đổi hướng thời điểm thì hướng, không muốn do dự, bằng không, tại sao có thể có thông thiên đại đạo. Diệp Chân nghe đến, hài lòng gật gật đầu, kéo lấy một cái dương hành lý, hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Đệ đệ, gặp lại, nhưng muốn cửu tỷ nha. Nói xong, khoát khoát tay, mở cửa xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Diệp Thần đệ đệ, gặp lại, mà ở bên cạnh Vương Hà nhìn đến, khoát khoát tay, không có nhiều lời, đồng dạng rời đi, đừng quên gọi nhị tỷ lên ăn điểm tâm. Nàng cái nha đầu này thì ưa thích không có việc gì thời điểm ngủ nướng. Ngươi không đi kéo ra nàng chăn mền, nàng là không hồi tỉnh tới. Bằng không, đều giữa trưa, bữa sáng, đối với một người tới nói, thế nhưng là trọng yếu nhất. Ta biết, cửu tỷ, nhìn lấy rời đi Ferrari. Diệp Thần gật gật đầu. Muốn không, trước tiên đem nhị tỷ kêu lên. Nhìn lên trước mặt vì mình còn có nhị tỷ chuẩn bị bữa sáng. Diệp Thần sắc mặt có chút do dự. Nhị tỷ, đêm qua tựa hồ cảm mạo. Mặc dù nói đã ăn thuốc cảm mạo, thế nhưng là cũng không biết bây giờ còn có không có chuyện. Hy vọng không có sao chứ. Tính toán, trước gọi nhị tỷ đi. Bằng không, quá mức không có lễ phép. Nhìn lên trước mặt bữa sáng, sau cùng Diệp Thần xác định, đầu tiên vẫn là đem nhị tỷ kêu lên lại nói. Bất kể nói thế nào, tại quê nhà thời điểm, ăn cơm đều là người một nhà. Mà buổi sáng hôm nay, chính mình cửu tỷ cần đuổi chuyến bay, cũng là ăn trước, đợi đến chính mình lên, cửu tỷ đã chuẩn bị xuất phát. Mà bây giờ, toàn bộ như vậy biệt thự lớn, chỉ còn lại có mình còn có nhị tỷ. Nguyên bản nhị tỷ đến về sau, còn vô cùng náo nhiệt. Mà bây giờ, có chút bất đắc dĩ nha. Cửu tỷ vừa đi, chỉnh cái biệt thự cảm giác vắng ngắt. Đông đông đông, nhị tỷ. Lên không có. Nhị tỷ, ăn điểm tâm. Đi vào một cái phòng trước cửa. Diệp Thần nhẹ nhàng gõ một chút trước mặt cửa phòng. Sắc mặt nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị tỷ, đến tột cùng là tính cách gì? Trước mắt Diệp Thần còn không có thăm dò rõ ràng. Mặc dù nói, hệ thống nhắc nhở là hào phóng. Thế nhưng là đến tột cùng là thế nào hào phóng? Diệp Thần còn thật không biết. Vạn nhất đắc tội nhị tỷ, chính mình nhưng là bi kịch. Nhị tỷ, lên, mặt trời phơi cái mông. Đợi đến một phút đồng hồ, cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Lần nữa gõ cửa, nhị tỷ, tỉnh, bằng không, ta tiến đến. Lần nữa chờ đợi 3 phút, vẫn là không có nghe đến bất kỳ động tĩnh. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Coi như nhị tỷ ưa thích L ngủ, thế nhưng là mặc quần áo cũng không cần thời gian dài như vậy đi. Nói thế nào, cũng sẽ không nói một tiếng nha. Huống chi, Diệp Thần liền không có nghe Diệp Chân nói qua chính mình nhị tỷ Diệp Kỳ có cái gì ngủ ham mê. Nhị tỷ, ta tiến đến, theo bên cạnh lấy tới một đầu chìa khóa. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, không có nhiều lời, nhanh chóng mở ra trước mặt cửa phòng. Thơm quá, cửa phòng mở ra thời điểm, một cỗ nhấp nhô mùi thơm phiêu đãng trong không khí, mà tại trước mặt một chương màu hồng phấn trang sức trên giường. Lúc này là một đạo thân thể mềm mại yên tĩnh nằm thẳng, hơi mỏng màu hồng phấn tấm đệm, phác họa ra đến chính mình nhị tỷ tư thế ngủ, thân thể mềm mại cuộn mình, nhìn qua như cùng một con mèo lười nhỏ đồng dạng, vô cùng chọc người thương yêu. Nhị tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh hơi mỏng màu hồng phấn váy ngắn thời điểm. Sắc mặt bất đắc dĩ. Đây là đêm qua chính mình nhị tỷ thay đổi y phục. Xem ra chính mình nhị tỷ ngủ thời điểm. Ưa thích mát lạnh một chút. Một đầu ô đen tỏa sáng mái tóc tùy ý rối tung tại màu hồng phấn trên gối đầu. Tiểu tay đặt ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước. Đôi mắt đẹp đóng lại. Chỉ bất quá. Khuynh quốc khuynh thành sắc mặt. Nhìn qua lại là đỏ bừng. Như là chín mọng táo. Nhị tỷ cái này là làm sao? Chẳng lẽ. Buổi sáng hôm nay cửu tỷ khi dễ nhị tỷ. Nhìn lên trước mặt hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Loại vẻ mặt này. Quả thực cũng là loại sự tình này bộ dáng nha. Nhị tỷ. Nhìn lên trước mặt ngủ mỹ nhân. Diệp Thần nhẹ khẽ kêu một tiếng. Bất quá. Đồng thời không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Nhắm đôi mắt đẹp ngược lại càng thêm gấp rút. Mi đầu có chút nhăn lại. Tựa hồ chính đang chịu đựng một loại to lớn thống khổ. Nhị tỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ biểu lộ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Không có nhiều lời, nhanh chóng đi qua. Cái này, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Dị thường không thích hợp. Thật nóng, phải tay đặt ở Diệp Kỳ trên gương mặt. Theo tới mà đến là một cỗ nhiệt lượng. Thì liền cái trán đều là nóng hổi. Thở ra đến khí tức đều là nóng rực. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Làm sao cái này thời điểm sinh bệnh. Phát sốt. Không biết nấu xấu não tử đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng cầm ra bản thân hoa VP40. Uy, là Lý thầy thuốc sao? Tới đây một chút. Nhị tỷ sinh bệnh. Khả năng rất lớn là phát sốt. Tốt, ta biết. Mà tại điện thoại bên kia. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Tùy theo cúp điện thoại. Có thể nói. Biệt thự này bên trong. Chính mình cửu tỷ có thể là có chuyên môn thầy thuốc. Cũng chính là Lý thầy thuốc. Một vị trung niên phụ nữ. Y thuật vô cùng lợi hại. Nguyên bản tại một nhà đại trong bệnh viện làm chủ nhiệm. Chỉ bất quá bị chính mình cửu tỷ lương cao mời tới mà thôi. Nhị tỷ. Ta đi cho ngươi múc nước. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Hy vọng không phải 39 độ trở lên đi. Bằng không, có thể sẽ cháy hỏng não tử. Mà phát sốt thời điểm, thoa khăn lông ướt, có thể cho chính mình nhị tỷ dễ chịu một chút. Cái này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Chính mình trước đó cũng không phải là không có phát sốt qua. Chỉ bất quá đều là tự mình một người gắng gượng qua đến mà thôi. Mà bây giờ, đã cửu tỷ đã đem nhị tỷ giao cho mình. Nói thế nào cũng không thể tại cửu tỷ vừa mới đi. Nhị tỷ thì xảy ra vấn đề nha. Đúng thế mà, tại Diệp Thần lên chuẩn bị hướng về bên ngoài đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật thời điểm. Một cái tay nhỏ lại là thoáng cái giữ chặt Diệp Thần tay phải. Nhấp nhô yếu đuối thanh âm truyền đến. Đừng đi, nhị tỷ, ta không đi, ta không đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị khăn lông ướt. Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần gật gật đầu. An ủi một câu. Đừng đi. Thế mà. Diệp Kỳ tay nhỏ lại là càng thêm dùng lực. Lắc đầu. Tay phải kéo một phát. Nhị tỷ. Các loại. Chấm ngoặc kép. Bành còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng. Bành một tiếng. Ghé vào trước mặt xinh đẹp trên thân thể mềm mại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.